Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 520, người trảm tiên phi đao là giả. Sợ vãi đái cả quần gát gót đạo nhân. Phụ vương, ngươi ở đâu? Bảo thạch trên thật lâu không có chuyển đổi lại, phảng phất trước đáp ứng đều là ảo giác. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như là thần vương Odin, nhất định sẽ đáp ứng. Đối phương không có trả lời, vô cùng có khả năng chính là đối với Odin và toàn bộ cổ tiếng Hy Lạp minh người hạ thủ. Chu Dương vui vẻ ở một bên làm ăn dưa váy chúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cười nói, nghĩ không ra, bọn họ phản ứng rất nhanh, thật là khiến người ta kinh ngạc. Một lát sau, mấy đạo quang mang bay vút mà đến, cầm đầu là một cái màu đen quái nha, nó mọc ra ba du, trên thân bốc cháy thái dương chân hỏa, rốt cuộc vừa tìm được một cái cá lọt lưới. Lần này không, 57 số không, có thể để cho ngươi chạy mất. Màu đen quái nha thân thể nhất chuyển, hóa thành một cái hắc bào nhân, cười quái dị liên tục. Chính là ngươi giết ta phụ vương. Không đúng, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng so với phụ vương kém một bậc. Odin ngay cả thánh nhân đều có thể tranh đấu mấy hiệp. Càng không cần phải nói người này thực lực vẫn không có đạt đến thánh nhân cảnh giới. Có ngươi, ta cũng tốt giao nộp. Ngươi tốt nhất hay là thúc thủ chịu trói đi. Hồ đồ ngu xuẩn, hắc bào nhân lấy ra một cái hồ lô, hướng về phía hồ lô nhất bái, nhẹ giọng nói, mời bảo bối xoay người. Trong hồ lô phun ra một đường hào quang, hiển lộ ra mọc ra bảy tấc, có lông mày có mắt. Trong mắt bắn có hai đạo bạch quang, chính là trảm tiên phi đao. Thân phận của người đến rõ ràng, chính là thần bí tán tiên lục áp đạo nhân. Trảm tiên hồ lô đến từ Hồng Mông giữa duy một hồ lô linh căn. Sức sát thương cực mạnh, 100% trúng mục tiêu địch nhân, trảm lấy địch người thủ cấp. Lục áp khởi tay liền lấy ra đòn sát thủ. Xem ra là hạ quyết tâm sẽ không để cho Athena chạy mất. Giết chết sạch một cái lại nói. Vèo, đồng dạng một đạo bạch quang thoáng qua. Trảm tiên hồ lô bên trong bắn ra trảm tiên phi đao cư nhiên cắt thành hai khúc. Lục áp triệt để sợ ngây người. Hắn quá rõ trảm tiên phi đao uy lực. Tốc độ cực nhanh, uy lực vô thất. Đây là hắn một lần nhìn thấy trảm tiên phi đao bị người phá hỏng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy phá hỏng trảm tiên phi đao gì đó thì cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kia đồng dạng là một cái trảm tiên phi đao. Bất quá tản ra quang mang càng thêm thuần túy, càng thêm chói lóa mắt, càng xa xăm. Chu Dương trong tay nâng một cái hồ lô, bộ dáng cùng lục áp hồ lô có cửu thành giống nhau. Hiển nhiên cũng là một cái trảm tiên hồ lô. Ngươi làm sao có thể cũng có một cái trảm tiên hồ lô? Trảm tiên hồ lô thế gian chỉ có một cái, không thể nào có cái thứ hai. Gát gót không nhịn được nghẹt ngào kêu to lên. Như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên lấy ra giống như hắn pháp bảo. Hơn nữa còn phải so với chính mình trảm tiên hồ lộ uy lực càng lớn. Đây triệt để lật đổ lục áp thế giới quan. Không nhịn được hướng về phía Chu Dương kêu to lên. Người trảm tiên hồ lô là giả. Chu Dương cười trêu nói. Ngươi nói bậy, ta là thật. Ta tự mình từ tiên đằng trên lấy xuống hồ lô. Há có thể là giả? Gát gót hiển nhiên không tin. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương trong tay trảm tiên hồ lô. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Sâu trong nội tâm hắn cũng mơ hồ dâng lên mấy phần hoài nghi. Dù sao đều là trảm tiên phi đao lẫn nhau liều mạng. Mình trảm tiên phi đao cư nhiên thất bại. Lại đến, mời bảo bối chuyển thân. Lại là một đạo trảm tiên phi đao từ trong hồ lô bay ra. Lần này thẳng tắp nghênh đón Chu Dương trảm tiên phi đao bay đi. Lần này hắn muốn chứng minh mình trảm tiên hồ lô là thật. đối phương mới là già. Chu Dương tuy giác hiện ra một nụ cười, đồng dạng khống chế Trảm Tiên Phi Đao hướng về phía Lục Áp Trảm Tiên Phi Đao bay đi. Hai thanh Trảm Tiên Phi Đao lại lần nữa đụng vào nhau. Kết quả cùng lúc ban đầu tình huống không hề có sự khác biệt. Lục Áp trong tay Trảm Tiên Phi Đao lần nữa bị va thành hai khúc. Gát Gót lần này triệt để sợ ngây người. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đến hư không. Không, cái này không thể nào. Trong tay của ta Trảm Tiên Phi Đao là thật. Không thể nào, hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Đột nhiên suýt nữa sụp đổ. Chu Dương trong tay Trảm Tiên Phi Đao là hệ thống xuất phẩm. Trải qua cường hóa, uy lực muốn vượt xa quá nguyên bản. Đây cũng là Lục Áp trong tay Trảm Tiên Phi Đao dễ như trở bàn tay bị chém nát nguyên nhân. Bởi vì hai người uy lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Không thể nào, ngươi là làm thế nào chiếm được Trảm Tiên Phi Đao? Nó là của ta đồ vật, ngươi đem nó trả lại cho ta. Đương nhiên, Lục Áp chỉ dám ở phía xa la hét, không dám xông lại. Với tư cách Trảm Tiên Phi Đao chủ nhân, hắn rõ ràng Trảm Tiên Phi Đao uy lực khủng bố cỡ nào. Mình tuyệt đối không chịu nổi Trảm Tiên Phi Đao. Càng không cần phải nói đối phương Trảm Tiên Phi Đao so với chính mình mạnh hơn. Ngươi đây là muốn đánh năm ba bảo bối của ta chủ ý sao? Lục Áp, Chu Dương nụ cười rất rực rỡ. Từng bước một hướng phía Lục Áp tới gần. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục nhìn đến Chu Dương, bỗng nhiên cảm giác có chút hiểu rõ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lục Áp lấy điện thoại di động ra, thuần thục thao tác, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, biểu hiện ngưng kết, đại ma vương Chu Dương. Âm thanh vô cùng sắc bén, phảng phất nhìn thấy hồng mông cự thú. Lục Áp một khắc cũng không dám ngừng lưu, hóa thành ba du kim ô chân thân, hướng phía phương xa chạy trốn. Chỉ là danh tự, liền đem hung danh bên ngoài Lục Áp đạo nhân hù chạy. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.